Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2718. Chương 2718. Không từ bỏ. Oanh, Bạch Hổ kiếm thánh công kích cùng một màn kia hắc quang không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Có thể hành cung này trận pháp xác thực đủ cường đại. Thế mà hoàn toàn có thể chịu nổi như thế công kích. Cơ hồ liền không có xuất hiện cái gì ba động. Dù sao đây cũng là Miêu Thành không bố trí tỉ mỉ trận pháp. Cùng thông thiên tháp đại trận không cách nào so sánh được. Các phương diện đều chênh lệch xa xôi. Bởi vì cái này nói trắng ra kỳ thật cũng chỉ là lâm thời trận pháp mà thôi. Còn có, vừa rồi cũng chỉ là ngăn trở công kích dư ba mà thôi. Song phương chiêu thức va chạm sau một khắc, bóng đen kia lập tức bay ngược ra ngoài, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên cũng là thụ thương. Bóng đen kia dĩ nhiên chính là Huyền Thiên Cung tứ đại hộ pháp một trong dạ ma. Hắn giấu ở bên trong, thế mà ngay cả Bạch Vũ Triết cùng Thiên Hồ Tiên Tử đều không có ngay lập tức phát hiện. Mà lại chính là thân đồ liệt thiên phụ cận. Hắn đây không phải ẩn thân, nhưng có đôi khi lại hơn hẳn ẩn thân. Có thể hắn vừa rồi tốc độ phản ứng mặc dù rất nhanh, nhưng lại vẫn là bị thương không nhẹ. Hắn thực lực bản thân không bằng Bạch Hổ kiếm thánh, mà lại hắn xuất thủ cũng là so sánh vội vàng. Loại tình huống kia phía dưới cũng căn bản không có thời gian để hắn đi tụ lực. Mà Bạch Hổ kiếm thánh kia là mưu đồ đã lâu một kích toàn lực. Để hắn thụ thương tự nhiên dư xài, mà lại đánh tan dạ ma công kích sau đó. Bạch Hổ kiếm thánh một kiếm này y nguyên còn có thừa lực. Sắc bén kia vô cùng kiếm quang vô cùng kiên định lại lần nữa đâm về thân đồ liệt thiên. Nhưng mà, cái này dù sao cho thân đồ liệt thiên tranh thủ đến thời gian. Hắn cũng kém không nhiều đã từ mê âm loạn một kích kia ảnh hưởng bên trong khôi phục lại. Chỉ bất quá, hắn nguyên bản là suy yếu kỳ, lúc này bị mê âm loạn làm bị thương, trạng thái cũng càng kém, nhưng là lại kém. Hắn cũng là thân đồ liệt thiên, hắn cũng vẫn là cái kia bán thần cấp cường giả. Hắn không kịp lấy ra binh khí của mình, dù sao mê âm loạn phát động một khắc này, liền để hắn lâm vào rất lớn bị động bên trong. Chỉ gặp hắn lúc này hai tay hợp lại, trực tiếp dùng bàn tay bằng thịt của mình, ngạnh sinh sinh kẹp lấy Bạch Hổ kiếm thánh Thiên Hổ kiếm. Chỉ bất quá, hắn nhìn cũng là tương đương phí sức. Đây cũng là Bạch Hổ kiếm thánh một kiếm này lực lượng kỳ thật đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Bằng không, loại trạng thái này thân đồ liệt thiên không có khả năng chỉ dùng hai tay liền kẹp lấy một kiếm này. Hừ, thân đồ liệt thiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Hổ kiếm thánh cũng không hề từ bỏ. Hừ lạnh một tiếng, lực lượng đột nhiên lần nữa vừa tăng. Kia kinh khủng kiếm khí cơ hồ muốn tại thân đồ liệt thiên trong lòng bàn tay phun ra ra. Thậm chí song trưởng của hắn đã có máu tươi từ trưởng trong khe trừa lại. Nhưng là, thân đồ liệt thiên ánh mắt y nguyên lăng lệ. Trên hai tay quang mang nở rộ, ngạnh sinh sinh đem Bạch Hổ kiếm thánh kiếm khí chế chủ. Hắc hắc, lá gan của các ngươi thật là lớn. Xác thực vượt quá bản tôn ngoài dự liệu. Nhưng là, các ngươi coi là dạng này liền có thể giết đến bản tôn. Quả thực nằm mơ, thân đồ liệt thiên cười lạnh một tiếng. Thế mà không có nửa điểm ý sợ hãi. Lúc này, dạ ma cũng đã lần nữa giết tới đây. Mặc dù vừa rồi bị thương nhẹ, nhưng thực lực của hắn y nguyên không thể khinh thường. Bạch Hổ kiếm thánh kiếm thế biến đổi. Đổi đâm vì gọt, hắn nhất định phải đem binh khí hoàn toàn khống chế tại trong tay mình. Loại này tư thế phía dưới giết không được thân đồ liệt thiên. Hắn còn phải ứng phó dạ ma. Thân đồ liệt thiên hai tay cũng có chút một điểm. Hắn cũng không muốn tiếp tục bảo trì loại này tư thế. Dù sao cũng là so sánh hung hiểm. Đang lúc Bạch Hổ kiếm Thánh Thiên Hổ kiếm cùng thân đồ liệt thiên bàn tay tách ra thời khắc, truyền đến một tiếng vang nhỏ, đinh, Thiên Hổ kiếm tại gián thân đồ liệt thiên bàn tay xẹt qua thời điểm. Thế mà đem hắn trong tay một chiếc nhẫn cho kéo xuống theo, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN